Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Quyên giúp. Hàn Khải lộ ra trào phúng biểu tình. Liền kia một xe quá thời hạn giam bông. Vương Chân trên mặt hiện lên một tia chột dạ. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hàn Khải chỉ trên mặt đất cái dương. Đây là từ các ngươi công ty trên xe dọn xuống dưới. Ta đã kiểm tra qua. Kia một xe giam bông ít nhất quá thời hạn 3 năm money. Các ngươi cầm vật như vậy chạy đến cứu trợ. Chạm tới quyên giúp. Không cảm thấy đuối lý sao? Hắn sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Vương Chân. Làm Vương Chân theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Nếu không phải hắn vào cửa trước nhìn đến kia mấy cái Kim Ninh công ty nhân thần sắc có dị, không yên tâm mà đi trên xe xem kỹ một lần, nói không chừng khiến cho cứu trợ trạm bị bọn họ lừa gạt. Quá thời hạn lại như thế nào? Dù sao là cho động vật ăn, còn tính phế vật lợi dụng đâu. Vương Chân tuy rằng có chút sợ hãi Hàn Khải, hắn cũng không cảm thấy kia quá thời hạn thực phẩm tới quyên giúp là sai. Nếu không phải chúng ta công ty, các ngươi những cái đó miêu miêu cẩu cẩu nhóm liền quá thời hạn giam bông đều còn không kịp ăn đâu. Hắn kêu gào nói, nghe được hắn nói, toàn bộ cứu trợ trạm nhân viên công tác đều sôi trào lên. Sôi nổi lên án công khai khởi Vương Chân. Giam bông đều quá thời hạn 3 năm, chỗ nào còn có thể lấy tới ăn a? Không muốn quyên giúp liền tính, chúng ta cũng không buộc bọn họ, nhưng như thế nào có thể lấy quá thời hạn giam bông lừa gạt chúng ta đâu? Đúng vậy, như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc, động vật làm sao vậy? Động vật phải ăn qua kỳ thực phẩm, này đó nhân viên công tác phần lớn đều là người tình nguyện tới cứu trợ trạm công tác không vì tiền, là thật sự yêu quý những cái đó động vật. Hiện tại nhìn đến Vương Chân cầm quá thời hạn 3 năm giam bông lại đây quyên giúp, còn một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, thật sự là làm cho bọn họ tức giận không thôi. Diệp Tử Manh cũng không nghĩ tới Kim Ninh công ty người sẽ to gan như vậy, đặc biệt là bị chọc phá sau. Thế nhưng một chút áy náy biểu tình đều không có. May mắn phát hiện sớm, nếu lúc sau lại đi tìm bọn họ, không thể nói đều sẽ quỵt nợ, nói là bọn họ cố ý hãm hại gì đó. Vương Chân lúc này sắc mặt xanh mét. Lấy quá thời hạn giam bông lại đây quên giúp chủ ý vẫn là hắn ra. Vốn định đã có thể xử lý rác rưởi, lại có thể công ty kiếm cái hào thanh danh, nhất tiện xong điêu, ổn kiếm không bồi, chỗ nào nghĩ đến, đồ vật còn không có quyên đi ra ngoài, khiến cho người xuyên qua. Cái này làm cho hắn trở về như thế nào cùng thúc thúc công đạo. Hắn tâm tư vừa chuyển, cùng lắm thì liền đem giam bông tìm một chỗ một ném. Sau đó trở về liền cùng thúc thúc nói đã quyên. Dù sao vừa rồi ở cửa đã chụp cũng đủ công ty tuyên truyền ảnh chụp, thúc thúc sẽ không hỏi nhiều. Có chủ ý, Vương Chân cũng không rảnh lo mua husky sự, vội vàng bỏ xuống một câu là các ngươi không cần, cũng không phải là chúng ta công ty vấn đề. Liền mang theo công ty người rời đi cứu trợ trạm money. Hắn đi rồi, cứu trợ trạm người lại vui vẻ không đứng dậy. Rốt cuộc kia một xe giam bông có thể cho cứu trợ trạm các con vật ăn thật lâu. Hiện tại đã không có, bọn họ tự nhiên muốn lại nghĩ cách đem này bộ phận bổ sung trở về. Hảo, đừng nghĩ nhiều, Nhạc Mẫn an ủi đại gia. Coi như những cái đó giam bông căn bản không tồn tại quá, chính là chúng ta lương thực chỉ đủ chống đỡ một tháng. Một người tuổi trẻ nữ công tác nhân viên mày ủ mà tê mà nói. Nhạc Mẫn hướng nàng trấn an mà cười một cái, lương thực không đủ chúng ta lại đi mua. Các ngươi đã quên tháng trước có vị họ Vương tiên sinh quyên 10 vê kết nguyên. Hẳn là đủ cứu trợ chạm lại chống đỡ một đoạn thời gian. Lời nói là nói như vậy, nhưng cứu trợ chạm động vật số lượng ngày càng tăng nhiều. Chi tiêu cũng càng lúc càng lớn. Này đó tiền thật là một giây liền tiêu hết tiết tấu. Diệp Tử Manh nhưng thật ra có cái ý tưởng có thể giảm bớt cứu trợ chạm khốn cảnh. Chỉ là còn không thành thục. Đến trở về hỏi một chút ba ba lại nói. Vương Chân đi rồi. Hàn Khải đối Diệp Tử Manh nói. Manh manh, xong xuôi thủ tục sao? Diệp Tử Manh quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Mẫn. Vừa rồi liền điền một chương bảng biểu. Nàng cũng không biết làm không xong xuôi. Xong xuôi, ta đang muốn đưa nàng đi chữa bệnh tổ bên kia đâu. Nhạc Mẫn biết hai cái tiểu cô nương là Hàn Khải giới thiệu tới. Vì thế giải thích nói, kia Nhạc tỷ ngươi trước vội đi, ta đưa manh manh qua đi. Hàn Khải nói, hảo, Nhạc Mẫn xác thật có việc muốn vội. Cũng bất hòa bọn họ hai người lại khách khí. Dăm bông sự ngâm nước nóng. Nàng đến tưởng cái biện pháp đêm này bộ phận vật tư bổ trở về. Tuy rằng bởi vì Vương Chân Nhạc đệm chậm trễ trong chốc lát thời gian. Diệp Tử Manh cuối cùng vẫn là ở Hàn Khải dẫn dắt xuống dưới tới rồi chữa bệnh tổ. Bởi vì hôm nay là cho các con vật định kỳ kiểm tra thân thể thời gian. Cho nên chữa bệnh tổ bên này tất cả mọi người bận tối mày tối mặt. Thấy tất cả mọi người đều vội vàng không có thời gian phản ứng hai người bọn họ. Hàn Khải đành phải chủ động gọi lại một người đeo kính kính tuổi trẻ nam nhân. Chiều càng tuổi trẻ nam nhân bưng một cái mâm dừng lại đi mau nện bước. Quay đầu nhìn lại đây. Kinh hỉ nói, Hàn đại ca. Ngươi đã đến rồi. Đúng vậy. Hôm nay Hàn Khải đem Diệp Tử Manh đẩy lên phía trước. Ta là đưa nàng lại đây. Nàng hôm nay mới vừa làm nhập chức. Nghĩ đến chữa bệnh tổ bên này hỗ trợ. Manh manh, đây là Lý Triều Việt. Ngươi quản hắn kêu Triều Càng ca là được. Diệp Tử Manh lập tức kêu lên. Triều Càng ca, ngươi hảo. Ngươi kêu manh manh đúng không? Lý Triều Việt đối Diệp Tử Manh ấn tượng đầu tiên nhưng thật ra không tồi. Bất quá, hắn ngẩng đầu đối Hàn Khải nói. Tiểu cô nương nhìn vẫn là cái học sinh trung học đi. Chữa bệnh tổ bên này mỗi ngày tiếp xúc bị thương động vật. Nàng có thể tiếp thu sao? Hàn Khải cười nói. Ngươi nhưng đừng xem thường manh manh. Nàng chính là cái tiểu bác sĩ đâu. Nhà ta nick chính là nàng chữa khỏi Nga. Lý Triều Việt khó có thể tin mà nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ nhà ngươi nick đến chính là U Ác Tính đi. U Ác Tính miễn bàn động vật. Người được đều là bệnh nan y. Chỉ là kéo nhật tử mà thôi. Thật chị hết. Hắn ngữ khí vẫn là tràn ngập hồ nghi. Không tin a, chờ ta lần sau đem nick mang lại đây cho ngươi xem. Hàn Khải nhắc tới ái khuyển đối Diệp Tử Manh là tràn ngập cảm kích. Manh manh đối trị liệu động vật rất có một bộ phương pháp. Nàng tới cứu trợ chạm khẳng định có thể giúp đỡ không ít vội, nghe Hàn Khải khen chính mình. Diệp Tử Manh có chút ngượng ngùng mà cười cười, cũng không đáp lời. Nàng biết chính mình trị liệu động vật phần lớn là y thuật cùng dị năng tương kết hợp. Không thể hoàn toàn xem như chính mình bản lĩnh. Tuy rằng Hàn Khải giải thích nửa ngày, Lý Triều Việt vẫn là có chút bán tín bán nghi. Bất quá có Diệp Tử Manh tới hỗ trợ hắn vẫn là thật cao hứng. Hắn đối Diệp Tử Manh nói. Ta hiện tại đi tìm Chu bác sĩ cho ngươi an bài nhiệm vụ cấp động vật định kỳ kiểm tra thân thể. Giống nhau bao gồm thể trạng, máu, cùng ký sinh trùng chờ thường quy hạng mục. Ngoài ra, còn sẽ căn cứ mỗi cái động vật tình huống tiến hành điều chỉnh. Bởi vì hôm nay chữa bệnh tổ còn có một cái nhiệm vụ là tiêm vào vaccine phòng bệnh. Cho nên Diệp Tử Manh cuối cùng bị phân phối đến cương vị chính là hiệp trợ bác sĩ, làm động vật phối hợp bọn họ. Này nghe tới đơn giản, nhưng kỳ thật cũng có nguy hiểm. Ni cứu trợ chạm các con vật phần lớn là bị chủ nhân vứt bỏ lưu. Lạc sủng vật, chúng nó bởi vì chịu quá thương tổn, rất nhiều đối người cảnh giác đều phi thường cường. Cho nên muốn làm chúng nó ngoan ngoãn nghe lời mà ai một châm cũng không phải là một việc dễ dàng. Đương nhiên, đối Diệp Tử Manh cái này khai quải người tới nói, khó khăn liền rất lớn đánh chiết khấu. Chỉ cần nàng phóng xuất ra dị năng, động vật lực tương tác là vèo vèo vèo mà hướng lên trên trướng. Chỉ cần không phải tính tình quá mức táo bạo động vật, cơ bản đều có thể bị nàng bãi bình. Cứ như vậy, chữa bệnh tổ hiệu suất so phía trước đề cao không ít. Không cần sợ hãi, mau ra đây, chỉ là một châm mà thôi. Đôi mắt một bế liền đi qua, Diệp Tử Manh đối một con trốn đến giường bệnh phía dưới không chịu ra. Tới chó si ba dụ hồng nói, phải biết rằng này chỉ nhát gan cẩu cẩu đã ở dưới trốn rồi 10 phút. Liền Diệp Tử Manh mị lực cũng chưa có thể làm nó hoạt động một bước. Diệp Tử Manh bất đắc dĩ không thôi, đành phải đem xuẩn cáp gọi tới, làm nó đi làm chó si ba công tác. Đừng nói, chiêu này thật đúng là dùng được. Xuẩn cáp chỉ là đối với chó si ba lưng tròng kêu vài tiếng, chó si ba liền không tình nguyện địa chủ động từ giường đế bò ra tới. Manh manh, nhà ngươi đại tướng quân cũng thật lợi hại. Một cái tròn tròn mặt nữ công tác nhân viên mắt mạo hồng tâm mà khen nói là rất lợi hại. Diệp Tử Manh cũng cảm thấy xuẩn cáp vừa rồi biểu hiện không tồi, quyết định buổi tối trở về cho nó thêm cơm ăn. Chờ đến sở hữu động vật đều đánh xong vaccine phòng bệnh sau, đại gia rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật nhiều nữ công tác nhân viên giống tròn tròn mặt như vậy, trực tiếp liền nằm liệt một bên ghế trên không muốn nhúc nhích. Diệp Tử Manh vừa thấy thời gian đã buổi chiều một điểm nhiều, cơm trưa thời gian đều phải bỏ lỡ. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy có chút mệt, bất quá còn có thể chống đỡ. Từ dị năng thăng cấp sau, tuy rằng còn không thể cho nhân loại chữa bệnh, nhưng thân thể của mình tố chất nhưng thật ra đề cao không ít. Vì thế nàng chủ động đưa ra cho đại gia mua cơm đi. Kỳ thật vốn dĩ cứu trợ chạm là cho đại gia cung cơm, nhưng là này đó người tình nguyện nhóm không đành lòng tăng thêm cứu trợ chạm gánh nặng, cho nên đều chính mình giải quyết ăn cơm vấn đề. Nghe được Diệp Tử Manh nói muốn chủ động mua sau khi ăn xong, mọi người tức khắc đánh lên tinh thần. Ta muốn ăn cách bách kia ra cửa hàng thức ăn nhanh thịt thăn chua ngọt, cà chua trứng gà, đậu hủ ma bà, ngoặc kép. Đại gia mồm năm miệng 10 địa điểm nổi lên cơ money. Diệp Tử Manh một bên nghe một bên nhớ, chờ đến đều nhớ toàn bảo đảm không có rơi xuống ai sau, mới chuẩn thân đi ra ngoài. Lý Triều Việt theo đi lên, ngươi một người lấy bất động, ta và ngươi cùng đi. Hảo a, Diệp Tử Manh không có cự tuyệt. Chữa bệnh tổ mười mấy cá nhân đều mua tề cũng là thật lớn một phần, chính nàng một người lấy sắc thật cố hết sức. Hai người đang đợi cơm thời điểm, Lý Triều Việt cùng Diệp Tử Manh nói chuyện phiếm lên. Ta phát hiện ngươi thật lợi hại, liền hôm nay kia chỉ hung ba ba màu đen cắt oa oa, chính là chạm có tiếng bạo tính tình. Mỗi lần cho nó kiểm tra thân thể đều cùng đánh một hồi trưởng dường như. Không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy phối hợp ngươi. Diệp Tử Manh đương nhiên biết là chính mình dị năng tác dụng, nhưng nàng không có khả năng đem cụ thể nguyên nhân nói cho Lý Triều Việt. Vì thế trả lời, ta từ nhỏ đến lớn động vật duyên đều thực hảo. Nhà người khác cậu cậu đều thích dán ta. Có một lần ta đi ta ba bằng hữu ra, nhà hắn dưỡng một con kinh ba, cùng ta ngoạn nhi đặc biệt vui vẻ. Kết quả lúc gần đi, ăn vạ ta trong lòng ngực liền không đi, hận không thể cùng ta về nhà. Nó chủ nhân như thế nào hống đều không được, sao lại đâu? Lý Triều Việt một bên cười, một bên hỏi. Kết quả bị nó chủ nhân có một hộp sữa chua cấp hấp dẫn đi rồi. Diệp Tử Manh ra vẻ thương cảm. Xem ra ở đồ tham ăn trong mắt, ta mị lực vẫn là không đuổi kịp mỹ thực a. Lý Triều Việt bị nàng đậu cười, nói, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng là muốn dùng đồ ăn dụ dỗ cứu trợ chạm các con vật phối hợp. Kết quả thật nhiều động vật đồ ăn vặt ăn, vẫn là không chịu phối hợp kiểm tra, liền không thể không từ bỏ biện pháp này. Phúc, Diệp Tử Manh nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này kêu làm cho tiền còn không làm sự. Hai người chia sẻ không ít động vật thú sự. Diệp Tử Manh cũng biết Lý Triều nguyên lai là một người nghiên cứu sinh, chuyên nghiệp là động vật y học. Tới cứu trợ chạm một là vì chiếu cố này đó lưu lạc động vật, nhị cũng là tích lũy một ít kinh nghiệm, vì về sau công tác đặt nền móng. Hết chương.